Minh Minh nhìn hắn, chỉ chuyện nhỏ lần trước mà bị đánh gãy tay. Giờ là đâm đó, chắc sẽ toi mạng thôi. Hắn nhìn cô tỏ vẻ không hiểu nhưng rồi gật đầu. Cô nghĩ sao, anh nên tha cho bọn họ. Tôi không có khái niệm lương thiện nhưng, nếu anh không nhất quyết làm mạnh tay như lột da làm áo khoác hay bôi mật ong vào người treo lên cổng trường cho thị chúng chiêm ngưỡng thì nên tha. Minh Minh nói bình thản như không có chuyện gì. Hai người đứng bên cạnh ngơ ngơ ngáo ngáo. Hắn nhếch mép, tôi sẽ làm những thứ cô vừa nêu ra. Cái, gì, Minh Minh chỉ ví dụ chơi, không ngờ hắn xem nặng lời nói của cô như vậy. Quang Huy lên tiếng, giao cho cảnh sát rồi thì còn làm gì nữa. Minh Minh, không ngờ biện pháp của em hiền lành tuyệt đối, em chỉ là muốn tha cho bọn họ vì hắn không thể thực hiện điều em vừa nói. Nhưng em, có một thỉnh cầu, Minh Minh cười gian tà nhìn hắn và anh, hắn nhíu mày lắng nghe tâm nguyện của cô thần sắc có chút biến dạng. Anh nhìn cô tỏ vẻ không tin thể tin vào những lời cô vừa nói. Hải Yến nguếch tay cô, mày ác thế sao, đáp lại, Minh Minh chỉ nói chuyện như tất nhiên rồi. Cái này là không thể trách tao, tao chỉ là đáp trả thôi. Mày nhìn vai tao đi, mày năm mũi, đầu tao còn phải dán cái băng cá nhân đây này. Trong căn phòng tối của nhà giam, Minh Minh cầm cây roi đi qua đi lại trước mặt năm tên được Minh Minh cho là hành hạ cô nhiều nhất. Hắn, anh, Hải Yến ngồi bên ngoài xem Minh Minh giở trò. Năm người này đều bị bịt mắt, dán băng keo đen vào miệng, hai tay hai chân đều bị trói, chẳng khác gì bánh tét. Minh Minh chọn băng dính cùng loại cùng giá tiền giống hôm qua cô bị bịt mới chịu. Minh Minh nhếch mép, là ai trong số các người đã đánh vào đầu tôi? Tôi cho 3 giây trả lời, không trả lời tôi đánh từng người. 1, 2, 3, chóc chóc chóc chóc chóc, tiếng roi vỗ vào da thịt nhẹ nhàng như tiếng nhạc, bọn chúng có tên lên tiếng u ớ do bị bịt miệng, Minh Minh chỉ lướt nhẹ ngang. Sao không trả lời mà ư, câm chắc, khinh nhau à, những khán giả ngồi đằng sau không ai không thấy xót thương cho 5 người phía trước. Minh Minh tiếp tục ra câu hỏi. Là ai trong số các người đã đánh vào gáy bắt tôi đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho 3 giây trả lời, không trả lời tôi đánh từng người. 1, 2, 3, có tên vì không muốn chịu đòn nên lên tiếng. Minh Minh cúi sát người kê tai vào nghe nhưng vẫn không tháo miếng băng dính trên miệng người đó. Nghe không được cô bắt đầu nổi cáu. Thì ra là ngươi đang chửi ta à, chóc, nói cũng bị ăn đòn, không nói cũng bị ăn đòn, phải làm thế nào? Minh Minh tiếp tục tra tấn bằng những câu hỏi mang tính chất chia rẽ nội bộ một cách khoái trá nhất. Minh Minh thừa biết người chủ mưu là một cô gái, nhưng cô vẫn muốn trả đũa thỏa đáng, để cảnh sát làm việc thì quá nhẹ nhàng rồi. Sau 15 phút chút giận hả hê, hắn rốt cuộc cũng đứng dậy lôi Minh Minh ra về trong khi cô vẫn chưa có ý định buông tha mà gọi với lại. Tôi chưa trả thù đủ mà. Minh Minh ngồi trên phòng, tay gõ gõ bàn phím laptop trên đùi, thuận miệng trả lời vài câu hỏi của Hải Yến. Khi bị bắt đi mày cảm thấy thế nào? Bình thường, sao lại bình thường, chém chuối hả con kia? Thật, mày chỉ được cái miệng, miệng của tao mà, tiếng chuông điện thoại của Hải Yến reo lên cô đưa luôn cho Minh Minh. Ba mẹ mày gọi đó, Minh Minh rời mắt cầm chiếc điện thoại áp vào tai nghe. Alo, chào hai tiền bối, tiền với hậu thiện nhân nó đang đứng dưới nhà kìa, nó bảo bấm chuông mà không ai mở cửa. What, Minh Minh trợn mắt thiện nhân, cô có nghe lầm không? Hải Yến cũng ngửi được mùi nguy hiểm mà vén bức rèm bên cửa sổ Minh Minh ra xem. Quả thật cậu con trai với nét mặt thư sinh, làn da trắng như trứng gà bóc đang kéo theo một vali to đùng bấm chuông cửa. Nó sẽ ở lại nhà chúng ta luôn, ba mẹ nó đi sang Hàn Quốc du hí gì rồi còn định làm tour vòng quanh thế giới nữa. Xuống mở cửa cho em nó vào nhanh đi, Minh Minh nhảy dựng tên này không phải kẻ tầm thường, hắn lại diện cơ nhớ nhớ nhung nhung hai bà chị này mà đòi sang đây sống là cái chắc. Gia đình nó có nghèo khổ gì đâu. Hải Yến nhìn Minh Minh. Làm gì đây? Mở cửa. Minh Minh đưa điện thoại cho Hải Yến. Hai người như kẻ trộm lo âu đi xuống nhà. Vừa thấy bóng dáng của hai cô gái tên thiện nhân kia đã chống nảnh. Hai con bánh bèo kia làm gì mà lâu thế? Da tôi mà bị đen thì hai người gánh tội nổi không hả? Tao không mở cửa luôn đấy. Minh Minh cũng chống nảnh trợn mắt Hải Yến thì liếc xéo. Vừa nãy còn định mở không ngờ vừa ra đã bị mắng xối xả. Giờ có mở cửa không thì nói một tiếng, tên đó vênh mặt lên, lắc lắc cái điện thoại trong tay. Minh Minh nghiến răng nghiến lợi cái tên này đâu có tốt lành gì chứ. Cô mở cửa bằng một lực mạnh nhất có thể làm bả vai đau điếng lên một cái. Sau khi nộ khí bừng bừng là nét mặt khốn khổ tột độ. Hải Yến xoa xoa vai cô rồi kéo vào nhà, ai kia vẫn dửng dưng đi vào như quan sai kiểm soát nhà thường dân. Thả cái vali vào phòng Minh Minh, thiện nhân nằm ườn ra giường, cầm chiếc laptop của cô sử dụng tự nhiên. Minh Minh tức muốn ngăn ngực, không nói nổi nữa. Sao lại muốn sống ở đây? Ở nhà một mình rộng quá sợ ma. Sợ gì, ma còn sợ mày ấy chứ? Hải Yến liếc cái sắc nhọn nhìn thiện nhân. Mấy người có phải là người không vậy? Dù sao thì tôi cũng bảo vệ mấy người khỏi mấy con cọp cái trong trường mà. Minh Minh nghiêng đầu nhớ lại. Tính ra thì cũng làm nên chuyện lắm. Lần đó, có cô kia nói Hải Yến giật bồ trắng trợn, tên này đành đứng ra làm bia đỡ đạn. Có lần còn suýt bị đánh, cũng là tên này xuất hiện. Ngoài cái chuyện hắn là gay thì không còn gì đáng nói. Dạo này viết chuyện càng ngày càng tệ hề. Con, bánh bèo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thanh Tuấn đừng nói là bà lấy tôi làm vật mẫu nha. Và banh mò bây giờ, tên đó chỉ thẳng tay vào mặt Minh Minh giả vờ và qua lại hai bên má. Gì chứ, tao không có, mày chuyển vào cùng lớp tao thì biết. Cô đánh vào tay hắn, tên đó gật đầu rồi lại quay vào màn hình máy tính. Hải Yến ngồi đó vuốt vuốt khuôn mặt tối sầm của mình. Chuyển ngay trước ngày lễ hội trường để ngắm trai à, ủa. Ai nói mấy người, biết mà hay quá vậy. Hắn vẫy vẫy cái tay thích thú, hạng người này không phải gay mà là đồng bóng. Minh Minh lắc đầu ngán ngẩm, cuộc đời cô bắt đầu khổ sở rồi đây. Hôm nay chúng ta lại đón thêm hai bạn mới, hai em giới thiệu đi. Ngoài thiện nhân thì lớp tôi còn đón thêm một cô bạn mới nữa. Nghe đâu là em gái ruột của chị Thảo, lúc đầu tôi còn tưởng chị em song sinh vì quá giống nhau. Con, thiện nhân tuy gọi tôi bằng chị nhưng nó bằng tuổi tôi, hơn nữa còn trưởng thành hơn tôi tê, tính ra thì nó cũng đẹp trai chán, vẻ đẹp kiểu thư sinh với vóc dáng chung chung, làn da trắng hơn con gái, mặt hoa da phấn như tiểu thư chuẩn. Thụ, rồi còn gì, cô bạn kia mỉm cười, tôi là con gái mà tim còn bay vèo vèo lạc lối. Mình tên Thanh Thanh, em của chị Thanh Thảo khóa trước. Mình từng du học và, bây giờ chuyển về, xin các bạn giúp đỡ. Tiếng vỗ tay trong lớp vang dần dần, tôi lơ ngơ nghĩ đến cảnh giới thiệu tên lần đầu tiên của hắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ. Nguyễn Thanh Tuấn, với ngữ khí chả thân thiện thì thấy thật tầm thường. Tôi bĩu môi, ít nhất thì học sinh mới cũng phải thân thiện như thế. Chứ ai đâu, tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã lườm tôi xém cháy mặt làm tôi im luôn. Dù rất rất muốn khởi nghĩa nhưng gan to đến thế Minh Minh này không dám. Mình tên thiện nhân là em họ của chị Minh Minh, rất vui khi được học cùng các bạn. Hú hú tiếng hú rầm trời của bọn con gái hám trai trong lớp vang lên dần dần. Chí ít thì bọn nó cũng còn có cảm giác với con trai. Chớ đâu như hắn, chẳng một ai nói gì cũng như hoan nghênh. Tôi vừa quay sang định nói này nọ thì hắn lại bồi cho tôi thêm một ánh mắt cảnh cáo. Bức xúc quá đi mất, nói chuyện cũng phải xem trước sau. Thiện nhân, em ngồi sau lưng Thanh Tuấn cạnh Hải Yến nhé. Còn Thanh Thanh em ngồi bàn đầu này nha. Bà thiện nhân hí hửng khi biết tên Thanh Tuấn tôi miêu tả đời thực đẹp trai đến vậy. Ngay sau khi yên vị vào chỗ ngồi, nó đã bắt chuyện. Cậu là Thanh Tuấn, không một tiếng trả lời, tôi nhìn nó gan thật. Tôi cũng quên nói với nó hắn là chùm đầu gấu của trường. Còn Yến cũng chẳng buồn hé môi, để nó nói tiếp. Cậu đẹp trai thật, rất vui được làm quen với cậu. Im, hắn chỉ trả lời một chữ sau những lời dài dòng luyên thuyên của nó. Tôi cố nín cười, nó nhìn tôi không hiểu. Nhưng ngẫm một lúc nó lại nói, vậy mà chị miêu tả là một con bánh bèo chuyên đi giành giật nam chính với nữ chính hơn nữa còn. Khụ, tôi ho lên mấy tiếng để nó đừng nói tiếp, nguy hiểm là chỗ đó đó. Hắn xoay mặt xuống hếch lên ra hiểu tiếp tục đi, được trai động viên tất nhiên nó sẽ khai ra hết rồi. Tình chị em chúng ta, có ăn được không? Nó cắt ngang lời nói của tôi rồi vui vẻ nói với hắn. Minh Minh viết chuyện cho cậu vào vai một con bánh bèo chuyên đi giành giật nam chính, hơn nữa, là gay đó. Tôi nhìn hắn nhoẻn miệng cười cứng ngắt, con Yến đang nằm gà gật trên bàn, nghe tình báo ngầm của hắn báo tin thì ngồi bật dậy, vẻ mặt lo lắng cho tôi. Tôi nghe đâu đây tiếng sấm vang ầm trời, hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa. So hot, GT, LT, cô, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn gằng giọng rồi quàng cuốn vở cho tôi thực thi nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ thù là không thể băm nó thành trăm mảnh, tình chị em không ăn được, tình cảm của mày thì ăn được chắc. Lương tâm, thiện nhân, của mày bị mai mọt hay chó tha mất rồi hả nhân? Từ, cẩn thận, hắn nói rất nhẹ nhưng thực chất lại không nhẹ tí nào. Tôi phải làm sao đây? Tôi ngồi vẽ vời một khung chat trên tờ giấy truyền cho hắn. Minh Minh Cato, cốc cốc, hắn nhìn tờ giấy rồi cầm cây bút lên viết lại. Sao, Minh Minh Cato, nhà ngươi sẽ trừng phạt ta cái gì? Có thể nương tay được không? Chưa biết, Minh Minh Kato, tại sao chưa biết? Đầu óc là của ngươi mà. Minh Minh Kato, nghe, cô nói sẽ báo ơn tôi đúng chứ? Minh Minh Kato, có không? Minh Minh Kato, chối là không còn đường sống. GT, LT, thế ngày mai đi, cách chương.